Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 420, sát tinh. Vu Tuấn trở lại trong nhà. Quản lý giá trị mấy ngàn quần áo đổi xuống tới. Hắn thề, về sau sẽ không mua đắt như vậy y phục. Lãng phí tiền liền không nói. Mặc cảm giác cũng không có gì khác biệt. Vẫn là trong nhà dễ chịu. Coi như trên trời mặt trời lại lửa nóng. Trong viện cũng có thể tùy thời tùy chỗ cảm nhận được một chút hơi lạnh. Tại trong nhà tranh ngồi xuống. Hắn lấy ra hoàng du cho hắn hoa đào phù. Cây kia màu trắng cây cột đã trả lại cho nàng. Bất quá hoa đào phù hắn lại lưu lại. Mặc dù hệ thống rất là xem thường tấm bùa này. Nhưng hắn cảm thấy thiên hạ vạn pháp. Trăm sông đổ về một biển. Hoàng Du có thể mượn nhờ linh tính chế tạo ra tấm bùa này. Hơn nữa còn là có nhất định hiệu quả. Như vậy cái này hoa đào phù tự nhiên cũng có thể lấy chỗ. Cấp tốc tiến vào tĩnh dưỡng trạng thái. Hắn bắt đầu cảm thụ được chỉ phù bên trên một tia linh tính. Cùng thiên sư năng lượng khác biệt. Linh tính nhìn càng thêm phiêu miểu bất định. Mà lại vô cùng nhạt. Nếu như nói thiên sư năng lượng là một đoàn mây, như vậy những này linh tính, liền giống với là nấu nước thời điểm, xuất hiện kia từng sợi hơi nước, những này linh tính bám vào tại chỉ phù bên trên, dọc theo phía trên bút họa quỹ tích nhẹ nhàng du tẩu. Hắn bén nhạy chú ý tới, so với cầm tới tờ giấy này phù lúc, linh tính lại phai nhạt rất nhiều, cảm giác hô hấp hơi nặng một chút. Là có thể đem nó thổi đến tan thành mây khói. Hắn đem chỉ phù bên trên bút tích phục chế tại thức hải bên trong. Sau đó lấy ra chế phù chuyên dụng đao khắc. Tiện tay từ bên cạnh trên cây hái được vài miếng dung lá cây tử. Dựa theo bút tích chậm rãi khắc vẽ. Thiên sư năng lượng thuận đao khắc quỹ tích. Một tia thẩm thấu đến trong lá cây. Rất nhanh. Một mảnh dung lá cây làm thành hoa đào phù liền thành hình. Nhưng hắn lại không có lần thứ nhất nhìn thấy hoa đào phù cái chủng loại kia cảm giác. Chẳng lẽ thiên sư năng lượng cùng linh tính nguyên lý làm việc không giống sao? Hắn đem lá cây vò nát, trăm mối vẫn không có cách giải. Xem ra còn muốn tìm cơ hội cùng Hoàng Du hào hào xâm nhập trao đổi một chút. Chính là không biết cô nương này có nguyện ý hay không. Dù sao hôm nay tưởng Vũ đồng lòng tốt làm chuyện xấu. Khả năng để nàng có chút tức giận. Thực sự không được liền đi tìm nàng ra ra tốt. Tin tưởng ra ra của nàng tạo nghệ. Khẳng định phải so với nàng thâm hậu. Chính tính toán như vậy. Một chiếc xe liền đứng tại cổng. Vu Tuấn một chút nhìn sang. Thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Hoàng Canh bước vào Vu Tuấn nhà đại môn thời điểm, liền dừng bước, thế nào ra ra, tiểu du, Hoàng Canh nói, ngươi nhìn cái viện này thế nào? Viện tử, Hoàng Du phòng nhãn xem xét, cảm thấy cũng không tệ lắm, cỏ xanh nhân nhân, cây xanh râm mát, mà lại rất rộng rãi, mà lại trong không khí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đây là nàng cho tới bây giờ không có ngửi qua hương vị. Để nàng cảm giác thần thanh khí sảng. Thôi được, Hoàng Canh sau khi nghe, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể nhìn ra những thứ này. Hoàng Du không rõ cho nên gãi đầu một cái. Đây là tại nói ta tu vi không đủ sao? Hoàng Canh thì chậm rãi khắp nơi trên đồng cỏ đi tới. Hận không thể đem mỗi một cái cây. Mỗi một bụi cỏ đều thu vào đáy mắt. Cuối cùng hắn đi vào một gốc hoa hướng dương trước. Nhìn xem kia kim hoàng sắc hai cái đĩa tuyến. Hoàng Canh nháy mắt liền lâm vào thất thần trạng thái. Trong lòng bành trướng không thôi. Chính là nơi này. Trước đó hắn phát giác được có một cỗ hãn hải chi khí. Từ phương Nam mà tới. Tại dự đoán của hắn bên trong. Cỗ này khí hẳn là bao phủ rất lớn một mảnh địa phương. Chỉ cần tìm được, mặc kệ là công vì tư, liền có thể tiến hành lợi dụng. Cái này mấy ngày hắn một mực tại tìm kiếm cỗ này khí cuối cùng. nhưng là đều không có tìm được. Không nghĩ là rơi vào nơi này. Tập trung ở nhỏ như vậy một cái điểm lên, giống trình độ đồng dạng bị một gốc hoa hướng dương hấp thu. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Cái này tụ khí bản sự, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhiều lắm, vẫn là cái này khỏa hoa hướng dương. Có cái gì đặc biệt địa phương? Lúc này hắn lại nhìn thấy hoa hướng dương hậu phương. Còn có một gốc cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cây cối. Chỉ nhìn một chút, hắn đã cảm thấy toàn bộ tâm thần đều bị hút tới. Hắn quỷ thần xui khiến đi lên trước, nhẹ nhàng sờ tại trên cành cây. Ông ngay tại đầu ngón tay tiếp xúc đến thân cây một cái chớp mắt. Hắn tựa như giống như bị chạm điện, cảm giác tất cả tinh lực đều bị hút vào. Không tốt, cây này có gì đó quái lạ. Hoàng Canh khiếp sợ không tên, nhưng lại đã chậm. Hắn cảm giác tất cả thể lực đều bị hút rỗng, thậm chí ngay cả hắn tinh thần đều bị hút vào. Đúng lúc này, hắn phảng phất thấy được một mảnh mênh mông vô cùng tinh không. Mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng hắn có thể xác định, kia thật là vũ trụ tinh không. So tại trên TV nhìn chân thực gấp trăm lần. Cái này khiến hắn khiếp sợ không tên. Đồng thời đầu ong ong bên trong rung động, tựa như có vô số vật bị cưỡng ép lấp tiến đến. Nhưng cũng tin tức gì đều không có để lại. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Cái này, rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Du dọa đến sắc mặt tái nhợt. Gia Gia, ngươi thế nào? Gia Gia, ngươi tỉnh, không có việc gì. Hoàng Canh khoát tay áo. Lòng vẫn còn sợ hãi coi lại gốc cây kia một chút. Cũng rốt cuộc không có vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác. Vu Tuấn cũng không ngờ đến. Lão nhân này thế mà đối vũ trụ cây sinh ra phản ứng. Đây chính là trước kia cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Túc Minh Nguyệt, Phạm Bành đều nhìn qua, sờ qua, đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đây có phải hay không là nói rõ hắn tạo nghệ so với bọn hắn cao hơn ra rất nhiều? Hệ thống, có phải như vậy hay không? Hệ thống, đúng vậy, chỉ có đạt tới một loại nào đó tầng cấp người mới có thể cảm nhận được vũ trụ cây chỗ kỳ diệu. Hoàng Canh làm đại hạ huyền học đệ nhất nhân, đã chạm tới huyền học chân chính huyền bí, cho nên mới sẽ có loại phản ứng này. Bất quá cái gì? Hắn hiểu biết, cũng chỉ là da lông mà thôi. Vu Tuấn, ngươi không khinh bỉ một chút người khác, trong lòng liền không thoải mái đúng không? Bất quá Hoàng Canh thật đúng là gan lớn. Cho đến bây giờ, hắn cũng không dám tùy tiện đi sờ vũ trụ cây. Hắn sợ hơi không chú ý liền bị hút khô. Xem ra muốn cho vũ trụ cây làm rào chắn, để phòng loại tình huống này lần nữa phát sinh. Thế là hắn đi ra nhà tranh, xa xa đối Hoàng Canh chào hỏi. Hoàng hội trưởng tốt, ngươi biết ta? Hoàng Canh suy yếu hỏi. Chúng ta giống như chưa từng gặp qua a. Gặp qua, Vu Tuấn cười nói. Tại Thịnh Biển giao lưu hội bên trên, may mắn thấy xa xa nhìn qua hội trưởng một chút. Nguyên lai là tại Thịnh Biển. Hoàng Canh vừa mới bị vũ trụ cây bày một đạo, lúc này thân thể vô cùng suy yếu. Vu Tuấn dẫn bọn hắn ngồi xuống, rót một chút nước trà. Hoàng Du từ khi ngồi xuống về sau, nhìn về phía Vu Tuấn ánh mắt liền mang theo một tia u oán. Bất quá có gia gia của nàng ở đây, nàng cũng không tiện phát tác. Uống mấy ngụm trà, Hoàng Canh cảm giác tinh thần cùng thể lực đều khôi phục một chút. Nghe nói tiểu tiên sinh là một vị kỳ nhân, vừa vặn gần nhất ta tại Tây Lâm thị, liền mạo muội tới bái phòng. Còn xin tiểu tiên sinh chớ có trách ta đường đột, không phải cái gì kỳ nhân, liền sẽ tính cái mệnh mà thôi. Ha ha, tiểu tiên sinh khiêm tốn. Hoàng Canh nói, chỉ là tiểu tiên sinh cái này dinh thự, là đủ xưng là thiên hạ đệ nhất đại kỳ quan, có lợi hại như vậy? Vu Tuấn cảm thấy hơi cường điệu quá, Mặc dù hắn nơi này đồ tốt hoàn toàn chính xác không ít, nhưng hắn cảm thấy thiên hạ chi lớn, thần kỳ đồ vật vẫn là có rất nhiều, cho nên thiên hạ đệ nhất bốn chữ, hắn vẫn cảm thấy không chịu nổi. Tạm thời, lại rảnh rỗi giật vài câu lời xã giao, Hoàng Canh liền bắt đầu tiến vào chính đề. Tiểu tiên sinh, ta có một việc, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Mời nói, trước đó ta xem thiên tượng, nhìn thấy một cỗ mênh mông chi khí từ phía nam đến. Hoàng Canh nói, nhưng ta vừa rồi phát hiện, cỗ này khí rơi vào ngươi trong viện một gốc hoa hướng dương bên trên. Ta sống thanh này niên kỷ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này tụ khí công phu. Chỉ là ta không quá minh bạch, tiểu tiên sinh đem nó tụ tập tại một gốc hoa hướng dương bên trên. Là dụng ý gì? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì dạng này hạt dưa sẽ dễ ăn một chút. Ha ha ha, Hoàng Canh một trận cười to. Tiểu tiên sinh quả nhiên là cái diệu nhân. Dùng dạng này một cỗ khí uẩn dưỡng ra hạt dưa. Hoàn toàn chính xác hẳn là ăn thật ngon. Rất giòn, Vu Tuấn thầm nghĩ, vậy thật là không là bình thường giòn. Đối với Vu Tuấn tránh, Hoàng Canh một chút cũng không có để ý. Hắn hiện tại đã nhận định, Vu Tuấn cùng hắn là một loại người, mà lại so với hắn lợi hại rất nhiều. Người như bọn họ làm việc, tự nhiên đều có khắc sâu dụng ý, cũng không cần hướng ai giải thích. Xem ra hắn lần này đặc biệt tới tìm kỳ ngộ. Không phải cỗ này khí, mà là cái này người. Xác định điểm này, Hoàng Canh liền không chần chờ nữa. Nói ra, tiểu tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta lần này đến Tây Lâm Thị, là bởi vì ta cho mình lên một quẻ, chỉ dẫn ta đến nơi này tìm kiếm một đoạn kỳ ngộ. Hiện tại ta đã xác định, kỳ ngộ của ta chính là tiểu tiên sinh, cho nên mời tiểu tiên sinh vì ta chỉ điểm sai lầm. Vu Tuấn, những người này làm sao đều có cái thói quen này đâu. Động một chút lại để hắn chỉ dẫn. Hắn có thể chỉ dẫn cái gì? Đang suy nghĩ làm sao từ chối nhã nhặn lúc, Hoàng Canh phía sau vòng quay vận mệnh đột nhiên thoáng hiện. Một mảnh đen nhánh như đêm, để Vu Tuấn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn còn chưa từng gặp qua dạng này vòng quay vận mệnh. Điều này có ý vị gì? Trước dùng thiên cơ mắt thấy xem đi. Ong ong tính danh, Hoàng Canh, nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1950, ghi chú, ngày mai tinh lực hao hết, tốt, hao hết tinh lực chết. Vu Tuấn cho tới bây giờ không có đụng phải kiểu chết này. Thế là hắn nhìn một chút Hoàng Canh hôm nay đến ngày mai hình ảnh. Phát hiện từ nửa đêm bắt đầu, hắn vẫn tại khách sạn lên quẻ, cơ hồ cách mỗi nửa giờ liền lên một quẻ, một mực kiên trì đến buổi sáng ngày mai, sau đó đổ vào trên ghế salon, khí tức đoạn tuyệt, làm cái quẻ cũng có thể biến thành dạng này. Hắn nghe nói lên quẻ phi thường hao phí tinh lực, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đem mình chơi chết à. Bất quá mặc kệ hắn đang tính cái gì, đều hẳn là chuyện rất trọng yếu. Bằng không thì cũng sẽ không như thế không muốn sống. Lại đến xem hắn vòng quay vận mệnh, chính như vừa rồi thấy, một mảnh đen nhánh, mấy chục đầu màu đen đường cong từ phương xa kéo dài mà tới. Đây là Hoàng Canh khắc tinh. Không đúng, cái này so với hắn trước đó thấy qua Giang Tử Huỳnh Hắc Tuyến còn muốn càng đen, càng thô, tựa như từng cây cài ống không ngừng hướng hắn vòng quay vận mệnh rót vào đen nhánh mực nước. Để Hoàng Canh vòng quay vận mệnh một mảnh đen kịt, không có bất luận cái gì sinh cơ. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Ngươi có thể xưng những này hắc tuyến là sát tinh, sát tinh. Hệ thống, đúng, có người muốn cướp đoạt Hoàng Canh tính mệnh. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn tại ta nơi này an toàn vô cùng, người khác sao có thể giết hắn? Túc chủ có chưa nghe nói qua huyền học bên trên quyết đấu? Vu Tuấn nghe nhíu mày, làm sao cái quyết đấu pháp? Huyền học lúc đầu hư vô mờ mịt. Huyền học quyết đấu, đương nhiên phải gửi ở có thực thể sự vật phía trên. Hệ thống nói, tựa như hai nước quân sư bày mưu nghĩ kế bên trong. Nhưng chân chính quyết thắng địa phương, lại là tại ở ngoài ngàn dặm. Lần này Hoàng Canh đối thủ, nhắm ngay hắn không ở kinh thành thời cơ này, chiếm cứ thiên thời địa lợi, công hắn tất cứu, buộc hắn không ngừng sử dụng thuật bói toán đến ứng đối. Đây chính là cái gọi là huyền học quyết đấu. Hoàng Canh tuổi tác đã cao, thân thể yếu đuối lại có tật bệnh, tất nhiên bởi vậy tinh lực khô kiệt, tâm thần hao hết mà chết. Cái này thật đúng là giết người không thấy máu chiêu số. Vu Tuấn nhìn vẻ mặt mong đợi Hoàng Canh, thầm nghĩ không biết là cái gì, để hắn không tiếc tính mệnh cũng muốn đi bảo hộ. Thế là hắn hỏi, Hoàng lão, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Xin hỏi, có không có cái gì đồ vật, để ngươi cảm thấy so tính mạng của ngươi còn trọng yếu hơn? Hoàng Canh cười chỉ Hoàng Du, nàng, con có đây này. Hoàng Canh thận trọng nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, thực không dám giấu giếm, ta còn cất chứa một chút điển tịch, bị ta coi là chân bảo. Điển tịch, đúng, ta đại hạ huyền học có thể truyền thừa đến nay, những này điển tịch không thể bỏ qua công lao. Hoàng Canh nói, nhưng chúng nó thâm ảo vô cùng, ta đến bây giờ cũng chỉ minh bạch một hai, nhưng ta tin tưởng, về sau khẳng định có kinh tài tuyệt diễm bất thế chi tài, có thể hoàn toàn đem hiểu thấu đáo. Đến lúc đó ta đại hạ huyền học nhất định có thể lần nữa ở trên đời này rực rỡ hào quang. Cho nên ta đem bọn nó đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn, phải tất yếu đưa chúng nó vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Vu Tuấn minh bạch, một cái lão nhân trừ của mình thân nhân còn có không thả ra, khả năng cũng chỉ có cái này. Những này điển tịch là tiên hiền trí tuệ kết tinh, là văn hóa cùng trí tuệ truyền thừa, cũng ký thác đối tương lai kỳ vọng. Kia có không có người rất muốn cướp đoạt những vật này? Hoàng Canh nghe sắc mặt khẽ giật mình, cái này tiểu tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần, hoàn toàn chính xác, trong nước nước ngoài không ít người đều muốn lấy được những này điển tịch. Chỉ sợ lần này là biết ta không ở kinh thành, có ít người đã tại ngo ngoe muốn động. Còn có nước ngoài, Vu Tuấn nheo mắt lại, lão tổ tông lưu lại đồ vật, tự nhiên không thể rơi xuống người ngoại quốc trong tay, mà Hoàng Canh nguyện ý lấy mệnh thủ hộ, cũng rất đáng được kính nể. Nhưng từ hình ảnh của hắn đến xem, lần này Hoàng Canh thua, thua ở tuổi tác lớn, thân thể yếu đuối bên trên, hắn buông tha tính mạng của mình, đoán chừng cũng không có bảo trụ những điển tịch kia, có thể nói là bị bại tương đối triệt để. Nhưng bây giờ khoảng cách đêm khuya cũng liền mấy giờ, coi như lấy năng lực của hắn, cũng rất khó tại ngắn như vậy thời gian bên trong, từng cái quét dọn Hoàng Canh sát tinh. Xem ra chuyện lần này thật là có điểm phiền phức, phải hảo hảo nghĩ biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?